Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 397, chương 402, Tần Quốc lợi và hại. Tiểu danh chính suy tư ước 5 phút đồng hồ. Đại khái tại tổ chức từ ngữ. Sau một hồi mới mở miệng. Cường đại, lại nhỏ yếu. Ồ, nói một chút, vì sao là cường đại lại nhỏ yếu? Đế Tân dâng lên hứng thú đến. Trước kia 6 năm văn khoa trong khóa học, Đế Tân chủ yếu cho danh chính quán thâu pháp gia, Mặc gia tư tưởng, còn chưa học được nho gia, đạo gia. Hắn rất muốn biết, hiện tại doanh chính có thể đưa ra một cái dạng gì đáp án. Doanh chính tự tin cười cười, nói ra, lão sư người đã từng nói, một quốc gia cường đại hay không, có hai cái mang tính then chốt điều kiện. Một, là quốc gia quân đội, có thể hay không người bảo vệ mình dân tài sản, sinh mệnh không chịu đến uy hiếp. Tiếp theo, là phổ thông người dân sinh tồn điều kiện. Doanh chính chậm rãi mà nói, vẫn chưa hạ giọng. Ngoài xe Liêm Pha cùng Trung Vô Diễm liếc nhau, vừa xoay người đi vào trong xe, yên tĩnh lắng nghe doanh chính trị quốc lý niệm. Đầu tiên nói một chút quân đội, tại có thương ưởng biến pháp dưới, Tần Quốc lấy quân công tấn tước làm cơ sở, hắn thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh, tại 7 nước bên trong cũng có thể xưng người đứng đầu. Đã trải qua 4 đời Tần Vương nỗ lực, Tần Quốc đã trải qua sơ bộ biểu hiện ra khí thôn sơn hà chi thế. Chỉ cần tiếp xuống 2 đời quân chủ có thể tiếp tục đem này chính sách, lực lượng phát triển tiếp, tương lai Nam Chiêm Bộ Châu nhất định là thuộc về Tần Quốc. Đát Kỷ, Triệu Cơ bọn người liên tục gật đầu. Trung Vô Diễm cùng Liêm Pha càng là mắt sáng lên quang. Tuổi còn nhỏ, liền đã có như thế kiến thức. Danh chính tương lai, bất khả hạn lượng, phương diện quân sự ngươi có thể không cần phải nói. Lấy hiện tại Tần Quốc thực lực, tăng thêm ngươi vừa thu 2 vị tướng lãnh, đủ để khinh thường 7 nước. Ngươi lại nói điểm thứ 2. Đế Tân gặp danh chính còn muốn nói tiếp, liền vội vàng cắt đứt hắn. Triệu Cơ bất mãn chừng Đế Tân liếc một chút. Tác chiến, tranh bá, không phải liền là dựa vào cường đại quân đội cùng vũ lực sao? Cái gì phổ thông người dân sinh tồn điều kiện, có ích lợi gì? Chỉ là Đế Tân thân là doanh chính sư tôn, lại là hậu thổ khâm điểm. Triệu Cơ cũng là có bất mãn đi nữa, cũng không dám đánh gãy Đế Tân đối doanh chính dạy học. Doanh chính gật gật đầu, tiếp tục nói, điểm thứ 2, cũng là thương ưởng đồng dạng thất bại một chút, cũng là loạn thế trọng điển chi pháp. Trọng hình một chuyện mặc dù lúc đối chiến có lợi, chỉ khi nào thống nhất 7 nước, liền sẽ hình thành đuôi to khó vẫy chi thế. Đến lúc đó, lập tức về Nam Sơn, binh thu phủ khố, phổ thông người dân lại không còn hướng lên phấn đấu cơ hội. Lão Tần nhân càng là sẽ lấy công thần tự cho mình là tùy ý khi nhục quốc gia khác bình dân. Đến lúc đó một khi có tri thức chi sĩ khởi nghĩa, thống nhất thiên hạ Đại Tần, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chấm ngoặc kép, danh chính nói đến đây, chính mình cũng nói không được nữa. Dường như đã thấy tương lai của mình. Đế Tân hài lòng gật gật đầu. Danh chính quan điểm mặc dù cũng non nớt, nhưng cũng nói chúng Tần Quốc hậu kỳ vấn đề lớn nhất. Nguyên bản lấy Tần Thủy Hoàng hùng tài vĩ lược, chỉ cần hắn không chết, lại thêm hắn khâm định thái tử Phù Tô trưởng quản quốc gia, Tần nhị thế, tất nhiên sẽ tiến vào một cái nhẹ nhàng phát triển giai đoạn. Trọng điển pháp luật cũng sẽ dần dần chậm dần, bình ổn đem Đại Tần giao qua hòa bình niên đại. Đáng tiếc, Tần Thủy Hoàng chết quá mức đột nhiên, cũng quá sớm, nếu không, thiên hạ nào có Hạng Vũ cùng Lưu Bang sự tình. Chính nhi, người đã có làm một cái hợp cách nhân vương năng lực, đến đón lấy việc ngươi cần, cũng là từng bước một đem đế vương kiến thức học tập thành thục, chậm rãi bày ra, mà lại ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một điểm, thời khắc này Đại Tần là lấy quân công lập quốc, ngươi cái thứ hai ý nghĩ chỉ cần một ngày chưa thống nhất, vậy liền một ngày cũng không thể bại lộ. Đúng, sư tôn, ta hiểu được. Tiểu danh chính cung kính hành lễ. Còn lại đám người liếc nhau, đặc biệt là Trung Vô Diễm cùng Liêm Pha, càng là chỉ thiên thề, tiệt sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ. Tiến về Hàm Dương cung lộ trình, ngay tại Đế Tân đối danh chính trong khảo hạch chậm rãi vượt qua. Rốt cục, xe ngựa đã tới Hàm Dương cung cửa. Hàm Dương cung đã đến. Vương hậu, vương tử, mời xuống xe, cùng ta cùng một chỗ tiến cung gặp mặt vương thượng. Xe ngựa dừng hẳn, nội thị cung kính tại bên cạnh xe nói ra. Triệu Cơ nắm danh chính, dẫn đầu xuống xe, đằng sau theo Liêm Pha, Trung Vô Diễm hai tên đại tướng. Sau cùng, một mực đợi trong xe, cực ít hiện thân Đế Tân cùng Đát Kỷ, cũng tướng kéo đi xuống. Đế quân, chấm ngoặc kép, Lã Bất Vi ánh mắt sáng lên, vội vàng muốn cùng Đế Tân hàn huyên đồng dạng. Đế Tân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn sắp thốt ra lời nói chắn về trong bụng, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ta thân phận bây giờ là Tề Quốc Mã Văn Tài, danh chính chi sư, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chính ngươi muốn có cái đo đếm. Ngoan ngoãn phụ tá chính nhi, chờ ngươi trăm năm về sau, ta bảo vệ ngươi có thể được một hương hỏa vị trí. Cảm ơn đế quân. Lã Bất Vi đại hỉ, âm thầm làm cái hạ bái thủ thế. Danh chính đầu này tiểu chân to, hắn Lã Bất Vi ôm định là tuyệt đối sẽ không buông tay cái chủng loại kia. Cái gì? Ngươi nói đầu cơ kiếm lợi chính là doanh dị nhân? Có ai không? Đem người đàng hoàng này cho ta kéo ra ngoài chém chết. Ta Lã Bất Vi là ai? Đã nói là làm. Ta từ khi quyết định đầu tư Đại Tần về sau, xem trọng cho tới bây giờ đều chỉ có doanh chính. Nào có cái gì doanh dị nhân? Ân, cho dù doanh dị nhân là doanh chính phụ thân cũng không được. Nhìn lấy Lã Bất Vi nhất thời lâm vào cuồng hỉ, đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung mất mặt bộ dáng. Đế Tân lắc đầu, cũng không thèm để ý hắn, kéo lại Đát Kỷ đuổi theo Triệu Cơ mẹ con tốc độ. Chuẩn bị nhất quan cái này tương lai đã bị thiêu hủy Hàm Dương cung. Chỉ là, tại vừa muốn bước vào cửa cung nháy mắt, Trung Vô Diễm, Liêm Pha, hắn cùng Đát Kỷ, cùng một chỗ bị giữ cửa tướng lãnh cho ngăn lại. Các ngươi dám cản ta? Trung Vô Diễm cái kia bạo tính khí làm sao có thể nhẫn? Gặp binh lính còn dám đem mã sóc nhắm ngay nàng, giận theo tâm lên, trực tiếp thì nâng lên búa lớn, chuẩn bị đến một trận đại náo Hàm Dương cung. Nàng là ai? Nàng chính là bảy nước khách quý, trên một đời Tần Quốc quân vương. Đối nàng đó là cực điểm nịnh nọt. Làm sao? Hiện tại thay cái quân vương, liền muốn cho nàng khó chịu. Trung tướng quân, tạm thời bớt giận. Danh chính mở miệng, nhẹ nhàng lườm giữ cửa quân sĩ liếc một chút, nói ra, bọn họ là hộ vệ của ta cùng sư phụ, sư nương, không là người ngoài, làm tiến Hàm Dương cung. Thanh âm mặc dù lộ ra non nớt, thế nhưng nhàn nhạt uy nghi, đã đem giữ cửa bốn người chấn nhiếp. Trong lòng không được cảm thán, không hổ là đại vương tử tự, vẻn vẹn 6 tuổi, đã sơ lộ đế vương chi uy. Dẫn đầu tướng sĩ cưỡng ép lấy dũng khí, đi lên trước hành lễ nói ra, vương tử cho bẩm, không phải là chúng ta cố ý cản trở, thực là đại vương có lệnh, chỉ cho phép vương tử, vương hậu nhập điện, vì bảo vệ trong cung an toàn, ta mấy người không được không ngăn cản. Chấm ngoặc kép, hừ, hắn danh dị nhân thật là lớn mặt mũi, liền nhi tử ta sư phụ cũng dám cản. Triệu Cơ không kiên nhẫn được nữa, con ta doanh chính, người tương lai hoàng, phong đô đại đế, vu tộc hy vọng, há lại ngươi một cái doanh dị nhân có thể quyết định. Chớ nói chi là cản vẫn là hậu thổ khâm điểm sư tôn. Tử vi thiên đế, trực tiếp một tay đem mã sóc vung mở. Ngươi đi thông báo doanh dị nhân, liền nói là ta Triệu Cơ tự mình đem người vào ở vương cung. Hắn muốn có ý kiến, liền để hắn tới tìm ta. Nói xong, bá khí nắm danh chính bước vào trong cung. Đế Tân cùng Đát Kỷ liếc nhau, thầm hô tổ vu bá khí, cũng không lại trì hoãn, theo sát phía trên Triệu Cơ tốc độ. Giữ cửa binh lính liếc nhau, lại cũng không dám lại cản trở, đành phải phái ra một người phi tốc tiến lên hướng đại vương báo cáo, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.